Chương 1181, lễ vật, một năm cầu toàn định. Chương 1181, lễ vật một năm cầu toàn định rất nhanh, mọi người biểu diễn cũng đã là kết thúc. Trong quá trình này, mọi người đều là lên rồi biểu diễn một lần. So Di bị Mưu cứng rắn thúc đi tới hát một ca khúc, ngoài ý liệu, So Di giọng hát cũng là hết sức không sai. Không giống như là trước đây hiểu lầm Trương Tường thời điểm thanh âm vậy cường ngạnh, ngược lại là yêu kiểu non nớt, tương đối gần với hỉ nạ tiếng nói. Mà Di Mỹ Lì ạ, thì là lên rồi biểu diễn một đoạn vũ đạo. Cái này để Trương Tường hơi nhỏ bé có chút kinh ngạc, Di Mỹ Lì ạ cái loại này tính cách lại vẫn học qua vũ đạo. Cũng là bởi vì điểm này, dơ chân Di Mỹ Lì ạ còn tức giận cho Trương Tường một cước. Bất quá, đối với hắn hiện tại thân thể này tố chất mà nói, chỉ có thể nói xem như là mưa bụi mà thôi. Thế nhưng dành cho Trương Tường vui mừng chính là, Di Mỹ Lì ạ vũ đạo quả thật không tệ, không phải loại nào chỉ có nhu nhu loại nào vũ đạo, mà là nhanh nhịp điệu cùng chậm nhịp điệu lẫn nhau kết hợp được rất hảo loại nào vũ đạo, trọn vẹn đồng hồ diễn xuất động thái mỹ cùng trạng thái tĩnh xinh đẹp kết hợp. Ngược lại, Hy Nạ cũng đã là xem hai tay đều phách đỏ, còn quấn gì Mỹ Lì ạ muốn học như vậy vũ đạo. Mà ai, thì là biểu diễn một cái trí nhớ của mình, biểu diễn một cái có quan hệ với trí nhớ ma pháp đến, từ hơn 100 tấm bài trong, chính xác chọn lựa mọi người tùy ý chọn mấy tờ bài tới. Hà Nạ bị tiểu lọ ly, thì là trong chốc lát nổi dậy, biểu diễn một bộ nhu quyền tới. Vậy không có cố ý thi ra trả cờ ra động tác, có vẻ đúng ôn nhu phở lạ phi, không hề giống là dùng với sát phạt gần người võ thuật, ngược lại là có một loại nhu cả dù mì, đem thiếu nữ thân thể mềm mại cho triệt để triển hiện ra. Còn như hạ rủ hỉ sủ dù mì ra, thì là căn bản cũng không cần mọi người nói, liền chính mình trong chốc lát nổi dậy đi tới biểu diễn. Chỉ bất quá, nàng biểu diễn đồ đạc, lại là có chút xui xẻo là được rồi. Nàng dĩ nhiên là từ mình trong túi quần mặt không biết đào rơi ra cái gì vậy, dĩ nhiên là ở bày ra một cái nhìn như tượng mô tượng dạng, nhưng trên thực tế cũng là một điểm ma pháp ba động cũng không có phát ma pháp trận tới. Sau đó, nàng liền ơ cao y kia ma pháp trận bên cạnh vừa bắt đầu nhảy lên vũ đạo tới. Thuận tiện nói một câu, đó là lệnh cung tự là từ online tìm đến, có thể triệu hoán dị giới sinh vật ma pháp trận cùng cầu khẩn chi múa. Cuối cùng, dị giới sinh vật là không có hữu chiêu tới. Thế nhưng, lại nói tiếp, lệnh cung vũ đạo cũng không tệ lắm, dựa vào nàng kia quá thân thể của con người tố chất, cũng là đem một ít rất khó khăn động tác đều làm được. Nhưng vẫn là như cũ, động tác quá, không chút nào suy nghĩ chính mình mặc chính là tiếp cận váy ngắn kiểu màu đỏ bằng đông váy ngắn. Nhìn xong của nàng vũ đạo, Trương Tường đều tựa như bị các cô gái nhãn thần cho đâm thủng cái trăm ngàn lần. Còn như sau cùng người biểu diễn, làm lại chính là Trương Tường. Ở Mưu cùng lệnh cung ồn ào phía dưới, Trương Tường bất đắc dĩ bị đẩy lên trên mặt bàn. Bất quá, nói thật, Trương Tường thật đúng là không có gì tốt biểu diễn. Cuối cùng, Trương Tường không thể làm gì khác hơn là biểu diễn mình một chút kia siêu nhân vẽ họa kỹ xảo. Ở đem tất cả mọi người tụ tập lại, ngồi chung đến trên ghế salon sau đó, Trương Tường liền bắt đầu cầm lấy họa bút mở ra thủy hội họa. Bất quá, vô luận là gì Mỹ Lý ạ, vẫn là lệnh cung đô rõ ràng nhất khuyết thiếu kiên nhẫn tên, chẳng qua là nửa phút hơn mà thôi, liền bắt đầu thấy được nhàm chán, muốn bỏ qua. Thế nhưng, vừa lúc đó, Trương Tường cũng là hô được rồi. Điều này làm cho hơi chút học qua vẽ một chút lệnh cung, cảm thấy hơi một ít kinh ngạc. Bất quá, khi nàng tiến tới thời điểm, nàng lại là có thể chứng kiến một bức hoàn mỹ hóa thành chuyển hiện tại bàn vẽ trên. Đang vẽ bản trên tổng cộng vẽ tạ cả nạ xì ba tỉ muội, ai, hạ nạ bì lọ ly, dì mì lì ạ, so dì cùng nàng tổng cộng 8 cô gái, các nàng đang vây quanh ở bàn ăn trước mặt ăn. Khi nạ làm ở giữa nhất, cầm trong tay nàng đặc hữu tiểu cái nĩa cùng cái muôi, trên mặt lộ ra vẻ mặt cao hứng tới. Dì mì lì ạ thì là nằm út sấp ở trên bàn, đang xem lấy mạng gà. Trong ánh mắt lộ ra cảm giác hứng thú thần sắp đến, khỏe miệng còn toát ra tiểu hài tử đặc hữu nụ cười, hơi ngẩng đầu lên, tựa hồ đang cùng bên cạnh Hy Nạ nói gì đó thú vị trọng tâm câu chuyện. Mà ai cùng Hạ Nạ bị tiểu lọ ly, thì là đang giúp Ngưu cùng nhau để bộ đồ ăn. So gì cùng sổ ra hai người, thì là đang ở đem thức ăn, từ trong phòng bếp bưng ra. Còn như lạnh cung, thì là đang ở bên cạnh, dựng thẳng lên cây kéo tay. Tựa hồ là đang nói gì tuyên ngôn một dạng, trên mặt lộ ra tung tăng biểu tình tới. Mà sau cùng Trương Tường, thì là đang ngồi ở bàn ăn trên chủ vị, mang trên mặt ấm áp biểu tình mỉm cười nhìn đây hết thảy. Cái này trong hình người, bọn chúng đều là trông rất sống động, giống như là dùng cả mạ giặt chiếu xuống một dạng, dẫn phát rồi mọi người kinh hô. Nhất là lệnh cung, càng là động thủ động cước, tại hoài nghi lấy Trương Tường có phải hay không vừa mới dùng cả mạ giặt đem dáng vẻ của các nàng chiếu xuống đến, sau đó làm ra. Bất quá, nhìn trong hình mỗi nhân vật y phục đều là cùng bây giờ không giống với, đều là một bộ vui vẻ dáng vẻ, thức ăn thậm chí có chút còn không giống với, lệnh cung cuối cùng mới xem như bỏ qua điều tra. Thế nhưng, lệnh cung cũng là mãnh liệt kiến nghị muốn đem ngoại tinh nhân các loại vẽ đi vào. Chỉ bất quá, cũng là bị Trương Tường cự tuyệt. Mà cuối cùng, chính là tiễn quả Giáng sinh phân đoạn. Giải cả tiểu thư, cái này. Trương Tường đầu tiên đem lễ vật giao cho giải cả học tỷ, đó là một cái rất khả ái ngân chất tiểu vật phẩm trang sức. Đúng lần trước Trương Tường cùng giải cả học tỷ lại đi dạo thương trường thời điểm, thấy nàng thích một sức phẩm. Mặc dù coi như, có chút tính trẻ con là được rồi. Dô tạ Trương Tường, cảm ơn ngươi, ta sẽ hảo hảo quý trọng. Giải cả học tỷ hướng về Trương Tường gật đầu, trên mặt khó được lộ ra vẻ mỉm cười. Sau đó, Trương Tường liền đem hạ một món lễ vật, cho bỏ vào bên cạnh sổ dạ trong tay. Cảm tạ bất quá, ta có thể mở ra sao? Sổ dạ đỏ mặt tiếp nhận rồi xuống tới, có chút cẩn thận hỏi. Mà Trương Tường trả lời, đương nhiên là có thể. Mà khi sổ dạ đánh mở tới thời điểm, bày biện ra ở trước mặt nàng cũng là một cái ngân chất dây chuyền. Đây là dây chuyền còn có tương lỗ. Sổ dạ hơi kinh hô lên nhất thanh. Đúng, sổ dạ ngươi không phải vẫn mang theo bên người lấy cả nhà ảnh chụp sao? Ta cảm thấy, cái này một sợi dây chuyền có thể giúp ngươi. Trương Tường ôn nhu nói rằng. Sau đó, Trương Tường cũng sắp mưu cùng hí nạ lễ vật lấy ra. Đưa cho mưu lễ vật, đúng một cái khả ai váy, còn như hí nạ, thì là ước định hảo thỏ con rối nhị hảo. Cảm ơn ngươi cậu. Ta muốn điều này váy rất lâu rồi. Mưu ôm váy nhảy dựng lên, thì cho Trương Tường gò má một ngụm, để Trương Tường nhịn không được đúng hơi sửng sốt mà người. Bất quá, sau đó, suy nghĩ của hắn liền bị phi phát tới, đồng dạng là cho Trương Tường một hớp lớn thân hôn một cái gương mặt hỉ nạ cắt đứt. Cũng vì vậy, hắn chỉ có không nhìn thấy Mưu, bởi vì bị chính mình vừa mới vô ý thức mà xấu hổ mặt đỏ dáng vẻ. Tờ S không có toàn bộ định đồng học, cho một toàn bộ định đi. Quyển sách thành tích coi như là lên đề cử, ngoại trừ mấy ngày hôm trước, vẫn rất hám hại A Đại Khái là bởi vì làm danh tự đi còn như vé thắng, nếu như có thể mà nói, cũng bỏ ra đi, tạ ơn tạ đại gia. Bởi vì 3G nhiều chuyện, có người nhà ngã bệnh, cho nên gần nhất bệ bộn nhiều việc, ngay cả duy trì cập nhật cũng rất khó. Cho nên không thể bạo nổ càng, cũng thỉnh cầu lý giải hạ. Còn như sách mới sự tình, xem ra cũng phải trở nên sẽ không bao giờ.